cắn trong tim. Mỗi bước ta đi bụi hay quân ta cướp nước, mỗi bước ta đi diệt tan bao một đội. Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên, mỗi bàn chân ta ghi thêm một chiến công sáng soi muôn đời sau. Đường quê tiếng ca thêm rộn ràng, anh dương ta mừng lên bóng đêm là lời xa. Mỗi bước ta đi dần vì ta thành sợ hãi, nhưng đừng đừng ta một ngày một lớn lên vinh quang thay người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng. Ta đi diệt tan bao cuộc đồn thủ, theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên, mỗi bàn chân ta ghi thêm một chiến công sáng soi muôn đời sau. Một bước ta đi trên đường quê tiếng ca thêm rộn ràng, anh vươn đã bừng lên bóng đêm đã lùi xa. Một bước ta đi dần mi tan anh sợ hãi, nhưng lực lượng ta mỗi ngày một lớn lên vinh quang thay người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam.